Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn là người đang mang thai nữa chứ? Cố Thiển Hy sờ sờ bụng của mình trong vô thức, bất thình lình dùng mình một cái. Nói đùa gì vậy, cô mới ly hôn còn chưa được một tuần. Là ai mới vừa nói mình rất trong sáng vậy? Tô Tuyết dùng cặp mắt thăm dò Cố Thiển Hy, bộ dạng rõ ràng đang muốn xem kịch vui. Tiếp đó đi tới cửa, vừa vuốt vuốt bụng của Cố Thiển Hy. Cùng quý vị kết hôn 7 năm, cậu cũng không có thai, sao lần này bắn một phát liền trúng thường? Thiển Hy, cậu hãy trung thực nói cho mình biết, có phải quý vị phương diện kia của hắn không ổn hay không? Cố Thiển Hy trong chớp mắt có cảm giác muốn giết chết Tô Tuyết ngay lập tức. Đây là đâu vậy? Cô nghiêm túc thành minh rằng mình không có mang thai, cũng không có bản việc cưới xin với Phó Hữu Minh. Còn truyền thông tại sao lại nói như vậy? Cố Thiển Hy, quỳ hết tội trạng đều do tấm ảnh mập mờ trên tivi kia. Đúng vậy, chính là Phó Hữu Minh đã để cho toàn bộ báo chám phần tích ý đăng tấm ảnh kia lên. Dù vậy thoạt nhìn hai người trong hình rất mờ ám, hơn nữa còn có chút xứng đôi. Tô Tuyết nói trừ khi Cố Thiển Hy đem cô đánh chết, nếu không làm sao cô cũng không tin. Cô bày ra mấy phần thần thái trinh thám phân tích. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Đầu tiên chúng ta phải biết rằng tấm ảnh chụp làm thế nào mà đến tay của truyền thông được, sau đó phải tìm vị hôn phu của cậu xác nhận tin tức có thật hay giả. Tô Tuyết một đập ba trưởng, vỗ tay một cái kêu thật to. Cố Thiển Hy không phải là cái tên quý vĩ khốn nạn kia làm chứ? Cậu nghĩ xem, Phó tiên sinh bất luận ở phương diện nào cũng đều hơn hẳn, cho nên hắn thẹn quá hóa giận, sau đó điều hạ thủ phi trường, cố ý hủy hoại thanh danh của cậu, để cho cậu ở trước mặt người khác không thể ngẩng cao đầu lên được. Cứ như vậy, nếu như ngày nào đó khi cậu nhớ tới món tiền chia tay, hắn ta sẽ dùng điểm này để giễu cợt, rồi lại giễu cợt cậu để tính nha. Cùng hắn đạt được mục đích mà không ai hay biết. Tổ Tuyết, Cố Thiển Hy lật ra một cái liếc mắt nói, cho dù cậu có mang mắt kính, mình cũng sẽ không tin cậu có thể trở thành Conan, trừ phi cậu đi thay đổi giới tính nha. Mình nghĩ còn có thể rằng suy luận cậu là chính xác. Cô ngồi xuống dựa vào sofa, thật sự nghĩ không thấu chuyện này tại sao lại kỳ lạ như vậy. Tiểu Tuyết, cậu có thể dùng đầu óc của người bình thường nghĩ biện pháp giúp đỡ mình đi. Nếu mà mẹ mình biết được, chắc chắn sẽ lột da của mình. Mà khoan hẵng nói chuyện này, nếu như cậu ở đằng sau giật dây, đừng trách mình đến lúc đó đem cậu khai ra. Tô Tuyết có chút muốn khoét lỗ mà nhảy xuống. Cô đặt mông ngồi xuống bên người của Cố Thiển Hy, hết sức nghiêm túc nói, Thiển Hy, mình thấy chuyện này chưa chắc là chuyện không tốt. Mình nghĩ Phó tiên sinh so với quý vĩ mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất cho đến bây giờ, mỗi chuyện anh ta làm cũng đều là vì muốn tốt, lẽ không đáng. So với người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, chẳng lẽ không đáng để cậu cố gắng, nỗ lực hay sao chứ? Trong lòng của Cố Thiển Hy vô cùng mờ mịt. Cô và quý vĩ bởi vì yêu nhau mà đến với nhau, nhưng hôm nay vẫn là chia tay. Mà Phó Hữu Minh cùng cô với hắn tối đa chỉ là quan hệ hợp tác, có lẽ cùng tồn tại một chút hảo cảm. Dưới tình huống không có tình cảm làm trụ cột, cho dù hai người tới với nhau, như vậy kết cục nghĩ cũng biết. Cô đã từng có thời gian 7 năm hao phí quãng đời tươi đẹp nhất của mình. Giờ đây cô không muốn lại dùng 7 năm nữa để cảm nhận cái cảm giác đau đớn một lần nữa. Tô Tuyết nhìn Cố Thiển Hy, thấy chân mày của cô đã mấy phần u ám. Cô dứt khoát cầm lấy điều khiển tivi, kéo tay của Cố Thiển Hy. Thiển Hy, cậu có nghĩ có lẽ Phó tiên sinh anh ta thật sự thích cậu không? Cố Thiển Hy nhìn Tô Tuyết, cảm thấy trong lời nói của cô ấy có gì đấy. Tô Tuyết nói, mình chỉ đang ví dụ thôi, nhưng mà chuyện này nhất định không giấu được bác gái rồi. Cậu tính khi nào trở về thẳng thắn nói rõ. Cố Thiển Hy lắc đầu, hoàn toàn không có chút tâm trạng. Được rồi, bất luận cậu làm cái gì hay quyết định điều gì, mình sẽ luôn ủng hộ cậu, được chưa? Tô Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thiển Hy, đứng dựng cầm túi sách của cô nói, ba mình tái hôn, đăng ký ở Mỹ, mấy ngày nữa mình sẽ sang Mỹ một chuyến, trong khoảng thời gian này không thể giúp cậu được rồi. Cố Thiển Hy gật đầu không nói chuyện mà trực tiếp cầm điện thoại di động, nghĩ có cần phải gọi cho Phó Hữu Minh một cuộc hay không. Dù sao chuyện lớn như vậy, bất kể là ai ban bố ra, người trong cuộc hẳn là nên bàn bạc một chút. Tô Tuyết yên lặng nhìn cô một cái, xoay người đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, ngày thứ nhất Cố Thiển Hy chuyển vào thật sự có chút không quen ở trong một căn nhà vừa lớn vừa vô trường như vậy, cho nên Phó Hữu Minh nghe theo ý kiến của cô đem gần một nửa người hầu trả lại. Mặc dù chuyện này làm cho Phó Hữu Minh từ đầu đến chân đều bị bà nội của trách một trận lại một trận, nói là Phó Hiếu Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net